xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5007, ốm yếu mỹ nhân nữ nhi, 23. Góc truyện audio.com. Cái này có thể không làm khó được Văn Nhân Giám. Hắn để cho người phóng hỏa đốt rừng, khiến cho kỳ môn trận pháp căn bản không có tác dụng. Phía sau lại an bài cao thủ, tiến vào dược cốc bên trong đồ sát, ngay trước đường ôn noãn mẫu nữ trước mặt, đem dược cốc bên trong hơn mấy chục nhân khẩu giết đến sạch sẽ. Lan Anh chính mình cũng không thể trốn qua, đường quả sợ hoàng cung bên trong cao thủ quá lợi hại. Đem Tiểu Anh cũng lưu tại bên kia, còn lưu lại chút thuốc cho các nàng. Cần thiết thời điểm, đem những cao thủ kia toàn bộ khống chế lại. Sau này vì Văn Nhân cầm sử dụng, dược cốc bên này, chỉ cần Văn Nhân dám không dẫn người đốt rừng, tạm thời là không có vấn đề. Cho dù có vấn đề, nàng lại làm hai cái người khôi lỗi xuất hiện liền được. Trên đường đi, tất cả mọi người lộ ra rất trầm mặc, đường quả đều có thể nhìn ra được. Thượng Khanh thỉnh thoảng hướng hoàng cung bên kia nhìn, có thể thấy được hắn là thật rất lo lắng Văn Nhân cầm tình cảnh. 3 ngày về sau, Văn Nhân cầm bên này lại mời gánh hát đi vào, còn mời trong cung đường ôn noãn mấy người đến xem. Kết thúc về sau, gánh hát xuất cung, trên thực tế là đem cái kia giả mạo 3 người đều thả ra. Để bọn họ sau khi ra ngoài, tranh thủ thời gian đổi hóa trang, đào mệnh đi, trời tối, nguyên bản đường ôn noãn mấy người hẳn là trở lại chính mình cung điện. Kết quả chậm chạp không về. Có người hướng Văn Nhân Giám bẩm báo, Văn Nhân Giám cũng có chút không yên tâm, liền đến Văn Nhân Cầm nhìn bên này tình huống, kết quả chỉ thấy được Văn Nhân Cầm, không thấy đường ôn noãn mấy người tung tích, lúc này, hắn làm sao không biết Văn Nhân Cầm bày hắn một đạo. Văn Nhân Giám giận quá thành cười, hoàng muội, liền ngươi cũng không ngoan. Thật sự là lớn lên a. Văn Nhân Giám bước sải bước đi đến Văn Nhân Cầm trước mặt. Trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm nàng. Người đâu, người ta đã thả đi. Hoàng huynh, noãn noãn căn bản không thích ngươi. Ngươi cần gì phải đem nàng cầm tù tại hoàng cung bên trong đâu? Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, nàng qua không vui sao? Văn Nhân Giám lại hỏi. Người đâu, giao ra. Hoàng huynh, ta biết so với ngươi thích noãn noãn người này, ngươi càng thích không ai qua được là sau lưng nàng núi vàng núi bạc. Còn có những cái kia võ học bí tịch, ta thật rất hối hận, lúc trước mang nàng đến nhận biết ngươi. Nếu không phải ta làm một sai lầm quyết định, nàng liền sẽ không có dạng này tình cảnh. Hoàng huynh, ngươi muốn làm sao xử lý liền xử trí như thế nào đi. Ta là sẽ không đem tung tích của nàng nói cho ngươi. Rất tốt, thật không hổ là ta hoàng muội, không hổ là cùng ta chảy đồng dạng máu. Văn Nhân Giám khuôn mặt dữ tợn nói. Ngươi thật cho rằng, ta không thể đem ngươi thế nào. Văn Nhân Cầm vẫn còn có chút sợ, thế nhưng kiêu ngạo nàng không cho phép chính mình cúi đầu. Đây là chính nàng lựa chọn, cũng coi là đền bù chính mình lúc trước sai lầm quyết định. Nàng an lòng, liền tính hôm nay chết ở chỗ này. Nàng cũng là không hối hận, bởi vì, nàng không chết, cũng sắp sống không bằng chết, còn không bằng chết đâu. Nàng căn bản không cần hòa thân, thế nhưng là nàng người hoàng huynh này dã tâm bừng bừng. Chỉ là đem nàng xem như công cụ, đi mê hoặc đối phương thôi. Đợi đến thời cơ, liền sẽ đem quốc gia kia bỏ vào trong túi. Bởi vì hắn coi trọng, quốc gia kia quặng mỏ, vô cùng vô tận quặng mỏ. Đối phương đưa tới, căn bản thỏa mãn không được khẩu vị của hắn. Hắn muốn muốn hết, hắn không những muốn hết, hắn còn muốn người khác đồ vật, không lưu lại đặc biệt hỏng thanh danh. Hoàng muội, cách làm của ngươi thật để hoàng huynh rất thất vọng, ngươi quá không nghe lời. Văn Nhân Giám âm thanh để Văn Nhân Cầm sợ hãi, môi cũng nhịn không được run rẩy xuống. Nàng người hoàng huynh này quả nhiên là đáng sợ. Ngươi yên tâm, hoàng huynh sẽ không giết ngươi. Ngươi làm sao đều là ta hoàng muội. Văn Nhân Giám đối với Văn Nhân Cầm nở nụ cười. Trong nội tâm nàng nhưng sinh ra dự cảm không tốt. Cách chương.